Chương 24, một kiện thần khí. Ngưu Bôn, Mín Nạ hai người có Chu Tở Hiếu Kỳ đi theo Lưu Phong sau lưng, bọn hắn về sau cần nhà kho đi, nơi này, không có Lưu Phong thủ lệnh, ngoại trừ hậu cần văn thư bên ngoài, ai cũng vào không được. Lưu Phong đại nhân. Hậu cần văn thư cung kính hành lễ về sau, thì giúp một tay mở ra nhà kho cửa lớn, sau đó liền lui sang một bên. Lưu Phong gật đầu, mang theo hai người đi vào trong kho hàng, vào mắt chính là từng cái giá gỗ, còn có mấy cái dương lớn, mấy cái dương này thế nhưng là tủ sắt. Hắn đi vào một cái dương lớn trước mặt, móc ra chìa khóa mở ra tủ sắt, từ bên trong xuất ra một cái phản khúc cung, đưa cho Ngưu Bôn nói, đây là quê hương ta cung tiễn, gọi phản khúc cung, Ngưu Bôn đại thúc đến cảm thụ một chút uy lực. A Ngưu Bôn tiếp nhận phản khúc cung, cảm giác trọng lượng không phải rất nặng. Ngưu Bôn là cái kỵ sĩ, thời đại này kỵ sĩ, nhưng là muốn cầu rất cao, trường cung xạ kích chính là bắt buộc một trong, hắn bắn tên thế nhưng là rất chuẩn, không thể so với những cái kia lâu dài săn thú người chênh lệch. Phản khúc cung là Lưu Phong theo địa cầu mang tới cung tiễn một trong, là hắn vì quân đội mình chuẩn bị. A làm sao lại Ngưu Bôn ngạc nhiên nhìn qua trong tay phản khúc cung, cái này dây cung kéo ăn ngon lực, so với hắn tại quốc đô kéo qua trường cung còn muốn phí sức gấp bội. Siêu hầm Ngưu Bôn phí sức kéo căng dây cung, trường tiễn gào thét mà ra, chúng đích trên tường bia ngắm, trực tiếp xuyên thủng mà qua, trường tiễn một nửa không xuống mổ tường bên trong. Tên Ngưu Bôn, Mín Nạ hai người hít sâu một hơi, vội vàng chạy lên tiến đến quan sát, càng xem càng giật mình. Cái này phản khúc cung uy lực cũng quá lợi hại đi, 50 mét khoảng cách còn có thể mặc tiến bức tường nhiều như vậy. Kỵ sĩ kia khôi giáp Ngưu Bôn không nói tiếp, người ở chỗ này đều minh bạch, kỵ sĩ khôi giáp căn bản ngăn không được cái này phản khúc cung. Dạng này phản khúc cung, sức kéo quá lớn, căn bản không có mấy người có thể kéo mở, coi như kéo ra cu nở dê bắn không được mấy mũi tên, mà lại chỉ có phối hợp đặc chế mũi tên, mới có thể xé rách kỵ sĩ khôi giáp. Mín Nạ lập tức phát giác được cái này phản khúc cung khuyết điểm. Lưu Phong đã sớm cân nhờ ả cờ đến, đi vào một cái dương khác, lại lấy ra một cái phản khúc cung, nói, nơi này còn có một số phản khúc cung. Nhưng uy lực không có Ngưu Bôn đại thúc trong tay lớn, nhưng 3-40 mét, tăng thêm đặc chế mũi tên, bán thủng khôi giáp vẫn là không có vấn đề. Ta đi thử một chút. Mín Nạ chạy tới, tiếp nhận phản khúc cung, không có phí bao nhiêu lực khí liền kéo căng dây cung, trường tiễn thẳng trúng bia tâm, toàn bộ mũi tên đều mặc thấu bia ngắm. Lợi hại Ngưu Bôn nhìn qua về sau, tán dương. Ngưu Bôn đại thúc trong tay cái kia uy lực phản khúc cung, ta chỗ này chỉ có mấy cái, nhưng Mín Nạ trong tay cái kia cấp bậc phản khúc cung liền có mấy chục thanh. Lưu Phong lần nữa mở ra một cái dương, bên trong chứa đều là đặc chế mũi tên. Những này mũi tên, đều là đặc chế, có thể tùy tiện xuyên thấu kỵ sĩ khôi giáp, nhưng muốn tiết kiệm lấy điểm dùng, mũi tên cũng không phải rất nhiều. Ngay sau đó, Lưu Phong lại liên tục mở ra mấy cái dương, trong đó có một cái dương bên trong chỉ chứa 3 thanh trường cung. Hắn lấy ra một cái nói ra, đây là so phản khúc cung càng cao hơn một cấp phục hợp thú liệp cung, là ta phí hết lớn đại giới lấy được, uy lực so Ngưu Bôn đại thúc trong tay phản khúc cung còn muốn lớn, sức kéo lại là thoải mái hơn. Cái gì Ngưu Bôn, Mín Nạ hai người há to mồm, vội vàng buông xuống phản khúc cung. Chạy tới cầm lấy phục hợp thú liệp cung, chỉ là hai người có Chu Tở một bước. Cái này phải dùng làm sao dây cung thật nhiều A Mín Nạ có Chu Tở mộng, mà lại nàng còn phát hiện, cung trong tay thân thế mà không phải gỗ làm, còn có mấy cái vòng tròn nhỏ. Đầu này mới là Chu dây cung Lưu Phong chỉ điểm mấy lần, hai người đều là người trong nghề, lập tức biết làm sao làm. Siêu siêu phanh phanh hai người lần lượt kéo căng dây cung bắn ra trường tiễn, mục tiêu chỉ để lại một cái hố, liền tường đất đều chỉ muốn nhìn thấy đôi tên, cắt cảnh trường tiễn đều bắn vào tường đất bên trong. Cái này quá kinh khủng, chỉ sợ có thể đem kỵ sĩ cho bắn cái xuyên thấu A Ngưu Bôn ngốc trệ thì thầm, nhịn không được dùng mình một cái. Thiếu gia, dạng này đại sát khí không thể thả ở chỗ này, không phải bị người đạt được đi, đối ngươi nguy hại quá lớn. Mịn nạ lo lắng nói, nàng cái thứ nhất liền nghĩ đến ám sát, nếu như người nào có một thanh dạng này phục hợp thú liệp cung, tại 100 mét bên ngoài đều có thể tùy tiện giết chết một người. Xác thực, cái này cần nghiêm cấm trông coi bắt đầu. Ngưu Bôn nghiêm túc nói. Lưu Phong khoát khoát tay, không thèm để ý nói, tốt, cái này ba thanh phục hợp thú liệp cung, một cái liền cho Ngưu Bôn đại thúc đi, một cái liền cho Mịn nạ, còn lại một cái liền giữ lại, về sau ban thưởng cho đại công thần đi, giấu đi chính là lãng phí, còn không bằng lấy ra dùng. Không được, cái này muốn giữ lại làm nội tình. Ngưu Bôn lập tức cự tuyệt, kiên quyết cự tuyệt, nói cái gì QNZ không muốn nhận lấy phục hợp thú liệp cung, Lưu Phong độ lượng ban thưởng, có thế hắn không thể không có tự mình hiểu lấy. Cái này phục hợp thú liệp cung hắn thấy, căn bản chính là một kiện thần khí, tại quốc đô bên trên bán, nói ít cũng có thể bán cho hơn 1000 kim tệ. Cái này đại quý nặng, có thể so với một cái đại quý tộc mấy năm thu nhập, hắn cũng không dám thu. Thiếu gia, cái này phục hợp thú liệp cung trong tay ta chính là lãng phí, không bằng ta nhận lấy cái chuôi này phản khúc cung đi. Ngưu Bôn cẩn thận từng ly từng tí buông xuống phục hợp thú liệp cung, cầm lấy một bên lớn uy lực phản khúc cung. Thiếu gia, ta cũng không thể thu, có ngươi cho giao quân dụng liền đầy đủ ta dùng. Mịn nạ cổ tay chuyển một cái giao quân dụng liền xuất hiện trên tay nàng. Lưu Phong bất đắc dĩ, phục hợp thú liệp cung đối với thời đại này người mà nói quá tiên tiến, thiếu chút nữa phản khúc cung đều so thời đại này trưởng cung chức vào hơn nhiều liền Ngưu Bôn. Mịn nạ hai người cảm thấy quá chân quý, đây cũng là Lưu Phong chỉ đem ba thanh phục hợp thú liệp cung nguyên nhân. Phản khúc cung liền đủ thời đại này người dùng.